Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 538. Chương 538. Cần thiết ngàn năm nhân sâm. Tô Thần nói được thì làm được. Tiếp xuống an tĩnh uống trà ăn hạt dưa, không tiếp tục xuất thủ. Nhưng mà coi một tên dáng người mập mạp dược liệu thương nhân mở ra mang tới hộp gỗ về sau, hắn hai mắt trợn tròn, tâm tình kích động đến tột đỉnh. Đây là một gốc nhân sâm, rễ chính chừng gần cao một thước, vô cùng giống như hình người, phảng phất đã nhanh muốn thành tinh đồng dạng. Đây là ta theo một cái hái thuốc lão nhân trong tay Trọng Kim mua. Trường Bạch Sơn giã sơn sâm, theo lão nhân nói khả năng đã vượt qua ngàn năm. Đây chính là chân chính có thể tái tạo lại toàn thân bảo bối. Nếu không phải gần nhất rất thiếu tiền, ta cũng sẽ không lấy ra bán. Giá quy định 2.000 vạn, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 10 vạn. Bắt đầu đi, nam tử mập mạp nói xong lại khép lại hộp gỗ, đặt ở một bên trên bàn trà, nâng chung trà lên tiếp tục uống trà. Sau lưng hắn, hai tên dáng người khôi ngô bảo tiêu đứng chắp tay. Đại sảnh bên trong, rất nhiều người hô hấp đều biến dồn dập lên, nhất là mấy tên lão trung y. Không hề nghi ngờ, đây là có thể nhẹ nhõm bồi dưỡng kỳ tích bảo dược, cũng có thể là bọn hắn lên như diều gặp gió ỉ vào. Mua, táng gia bại sản cũng cần mua đến. Mấy cái lão trung y bọn họ trong đầu đồng thời hiển hiện như thế cái suy nghĩ. 3.000 vạn, một đạo thanh âm đột ngột vang vọng, đám người tựa như muốn giết người đồng dạng ánh mắt đồng loạt rơi trên người Tô Thần. Cái này hỗn đản nói xong không xuất thủ, hiện tại lại còn nói chuyện không tính toán, hơn nữa còn trực tiếp tăng giá 1.000 vạn, trực tiếp đem bọn hắn trong đó mấy người cho đào thải ra khỏi cục. Nếu mà ánh mắt có thể giết người lời nói, Tô Thần giờ phút này đã bị giết 100 lần. Tiểu tử, ngươi nói xong không xuất thủ, một lão giả mặt âm trầm nói. Tô Thần nhún vai, ta nói không phải bắt buộc không xuất thủ, nhưng cái này gốc nhân sâm đối ta tác dụng quá lớn, ta nhất định phải cầm xuống. Vì lẽ đó, xin lỗi. Mấy tên lão trung y trợn mắt nhìn, trong mắt tựa như muốn phun ra lửa. Đối ngươi hữu dụng, đối ngươi có ích lợi gì? Ngươi thật coi chính mình tinh thông y thuật? Ngươi biết cái gì là trung y sao? Học qua mấy năm, ngươi biết cái này nhân sâm cho chúng ta có thể cứu bao nhiêu nhân mạng sao? Lão giả tức giận trách cứ, đây không phải đấu giá hội sao? Ngươi trả giá cao được mới là đạo lý. Đứng tại đạo đức cao điểm chỉ trích người khác, có ý tứ sao? Tô Thần sắc mặt cũng trầm xuống, mắt nhìn lão giả chậm rãi nói ra. Ngươi lại thế nào biết ta không hiểu y thuật? Đừng tại đây cậy ra lên mặt. Muốn liền thêm tiền, bằng ngươi mấy câu nói đó, liền muốn nhiễu loạn đấu giá chương trình, giá thấp lấy đi nhân sâm. Ngươi hỏi một chút người người bán có đáp ứng hay không? Ngươi, lão giả tức giận đến sắc mặt màu đỏ tím, kém chút một ngụm lão huyết phun ra ngoài. Tiểu tử này nói không sai. Nam tử mập mạp buông xuống chén trà trong tay, cười hì hì nói ra. Ta chỉ là cái thương nhân. Các ngươi bắt người tham gia đi làm cái gì chuyện không liên quan đến ta. Nhưng nếu là đấu giá không cho phép người kêu giá, dẫn đến ích lợi của ta nhận tổn thất, vậy ta vẫn không tại cái này bán. Tốt tốt. Mọi người đều bớt giận. Đấu giá hội tiếp tục, có hay không tiếp tục tăng giá? Yên tĩnh một lát sau, Ôn Trị từ trên thân Tô Thần thu hồi ánh mắt phức tạp, mở miệng cười hòa hoãn không khí. 3.100 vạn. Một tên khác lão trung y cắn răng hô 3.200 vạn. Tô Thần lập tức tăng giá, cho thấy chính mình không thiếu tiền và nhất định phải cầm xuống nhân sâm quyết tâm, không để ý tới vội vàng mấy cái lão trung y tựa như muốn ăn hắn ánh mắt. Tô Thần thấp giọng hỏi thăm Chu Diệu Xuân, lão Chu, lão gia hỏa kia là ai? hắn hỏi đương nhiên là cái kia trách cứ hắn không hiểu y thuật lão già. Khoa Lâm, Dương Thành bên kia mở y quán một cái lão gia hòa. Nhân phẩm không ra thế nào, y thuật cũng tạm được. Chu Diệu Xuân nhếch miệng lên một vòng đùa cợt độ cong. Thấp giọng hồi đáp, phốp, Lư Song Song nhịn không được cười chàng. Sau đó vội vàng đưa tay che miệng lại. Tiểu Tô ngươi nói không sai. Lão già này liền biết cậy già lên mặt. Đừng để ý đến hắn. Lư Bình An cũng cười nói câu. Tô Thần nhẹ gật đầu. Tiếp tục nhấc tay đem giá cả thêm đến 3.500 vạn. Tiểu Tô, tiểu tử ngươi thật là có tiền a. Lư Bình nhịn không được tắc lưỡi. Đối Tô Thần cái này tựa như tiền tài như mây bay thái độ khiếp sợ không thôi. Trước khi đến cùng người mượn, Tô Thần trừng mắt nhìn, Chu Diệu Xuân cùng Lư Bình An không phản bác được. Hóa ra mượn tiền tiêu liền không đau lòng. 4.000 vạn, coi Tô Thần hô lên cái giá tiền này về sau, trong lòng cũng có chút gấp, diệt trừ cái này 4.000 vạn, hắn liền chỉ còn lại hơn 1.000 vạn. Nếu là còn có người tiếp tục tăng giá, vậy thì có chút phiền toái. Cũng may, cái giá tiền này giống như đã đến mọi người tại đây ranh giới cuối cùng. Cùng Tô Thần một mực rằng co đến 4.000 vạn lão nhân. Sắc mặt xoắn xuýt trong chốc lát, trùng điệp thở dài, không có lại tiếp tục theo. Bao quát cái kia Khoa Lâm ở bên trong mấy người, cũng là sắc mặt khó coi. Như thế một cái khó gặp trọng bảo đang ở trước mắt. Bọn hắn lại không chiếm được. Quả thực liền là dày vò. Lão Thang, tiền của ta cho ngươi mượn. Tiếp tục cùng hắn, ta cũng không tin tiền hắn dùng không hết. Cái này nhân sâm làm sao cũng không thể cho loại này cuồng vọng vô tri tiểu tử. Khoa Lâm đối với Tô Thần tranh đoạt đến sau cùng lão nhân nói. Tô Thần nghe vậy trong lòng run lên. Mặt ngoài lại là phong khinh vân đạm, nâng chung trà lên nhấp một ngụm trà. Cái này, lão Thang nghe vậy có chút do dự. Nhân sâm hắn đương nhiên là muốn, nhưng như vậy táng ra bại sản, còn vay tiền đến mua, có đáng giá hay không đến liền có chút khó mà nói. Ngươi còn muốn cái gì? Loại này bảo dược bao nhiêu tiền mua đều không lỗ. Nếu không ngươi tiền cho ta mượn, ta đến mua. Khoa Lâm nhíu mày nói, không được không được, lão Thang lập tức lắc đầu, nói đùa, hắn làm sao có thể đem nhà mình đáy đều cho mượn đi. Nếu không dạng này, chúng ta cùng một chỗ hùn vốn chụp được cái này nhân sâm. Sau đó trở về lại thương lượng làm sao chia, một tên lão trung y bỗng nhiên mở miệng đề nghị, mấy tên lão trung y nghe vậy, con mắt đều là phát sáng lên. Kể từ đó, bọn hắn đã không cần táng ra bại sản, cũng có thể được một bộ phận nhân sâm. Cớ sao mà không làm a? Tốt, quyết định như vậy đi. Lão Thang, ngươi tiếp tục cùng, ta còn không tin, xem hắn đến cùng có bao nhiêu tiền. Mấy người ăn nhịp với nhau, lòng đầy căm phẫn kêu la. Tô Thần khóc không ra nước mắt, mấy lão già này còn thật sự là ngoan độc. Hợp lại cùng nhau khi dễ chính mình như thế một cái thanh niên. Thực sự quá không biết xấu hổ. Mắt thấy đấu giá khả năng không được. Tô Thần một bên chậm rãi cùng giá. Một bên liền bắt đầu suy tư những biện pháp khác. Vô luận như thế nào. Cái này nhân sâm đều phải chiếm được. Dùng vũ lực. Có thể ngược lại là có thể. Hơn nữa sẽ không lưu lại dấu vết gì. Nhưng mấu chốt hắn không muốn dùng phương thức như vậy. Lúc này, ánh mắt của hắn rơi vào cái kia bán nhân sâm nam tử mập mạp trên thân. Trong đầu linh quang lóe lên, khóe môi khơi gợi lên một vòng đường cong. Đám người ánh mắt kinh ngạc chúng. Tô Thần bỗng nhiên đứng dậy, đi tới nam tử mập mạp trước mặt. Cười chỉ bên cạnh hắn chỗ ngồi. Ta có thể ngồi ở đây sao? Có thể. Ngồi đi, nam tử mập mạp sửng sốt một lúc sau, cười gật đầu, uy, ngươi đến cùng còn tăng hay không giá? Khoa Lâm cảm thấy có chút không đúng, không nhịn được thúc giục, 4.230 vạn, Tô Tô Thần lần nữa tăng giá 10 vạn, vẻ mặt tươi cười hỏi, lão ca xưng hô như thế nào? Trang Thực, người gọi ta Trang Mập Mạp liền được. Trang Thực, tên rất hay, lão ca, có muốn hay không người cũng như tên, có cái khỏe mạnh thân thể khỏe mạnh. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.